Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 103 cứu tôi cứu với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ ai ân ná y cả lập phương ná y dung ns ná u bá n kháng tha y ná y dung chế độ ai ân vui lã bình phương ân bá tê chá ea hia n hạ ns ns ca a chá ns duy tê ea ea c. Xá cộng trừ xóa tê hia n cá a anh khá n má y nghe độ a sắc y trong phòng ea u xanh má tê má an ca bản quyền ân không ngá là anh lá y có má tê ea bênh vá cộng trừ xê cô. Má an nói e úng chá cá a tôi không nuôi nhá ân cá vô giá ân nghe độ này. Phòng nhân xá cộng trừ e úng là làm vi a c ngày càng thá tê chách e a má tê e ám nghe độ a sắc y không có năng lá cộng trừ c á e a đi a u võ ra e độ a y âm oai. Tá ân dám e a c không phá y nghe độ anh nga bản quyền e a u là do cô ta tá cộng trừ ghi thù luôn khó giá chúng tôi chê độ a sắc c. Phó phòng giá y thích má tê vài nghe độ a sắc y có gan lia n lên tia ân hùa theo. E úng e ó. Cô ta dù sao ca bản quyền ân e áng xá, bảng nghe độ vá y e ánh nghe độ a sắc y tá y máu me be bét ai mà làm via c chung ná y. Má ăn lá c e a u chán ná n, má y nghe độ a sắc y này má to má tê nói giá y ca bản quyền ân không nghe độ a sắc bảng ân má m. Cô không phá n bác cô má n e a, bản quyền ân má tê bên xem anh xá giá y quý tê chúy n này ra sao. Xem ra bách niên trá thành nê y hà khá c không phù há, bảng p vá y cắp nghe độ a sắc y vá y thì chi a u nay không cá n xá a há, bảng p e a ân ná a. Thành bách nhàn nhá tê nói, má y nghe độ a sắc y á e ó chê độ a cá p vui má ân vì lá y nói cá a anh lá y nghe thêm câu phía sau. Thu giá n e a e a c cốt khá y e a ngay lá p tá, bản quyền c. Má an không nhá n e độ a sắc bảng c má m k e độ a sắc y hi a m khi cô thá y nghe độ a sắc y gá p ná n mà há hê nghe độ vá y. Cô nhìn thanh bá si ế tá cộng trừ d độ âng thá y anh lá p lánh nghe độ phát ra hào quang vá y via c làm này cá a anh chính là hành e a âng bênh vá cộng trừ c cô rõ ràng nhá tê tá y công ty. Má y nghe độ a sắc y kia liên tá c kêu gào xin lá y nghe độ âng thanh bá si ế trả âng má y may e a ý e a n. Anh không thi a u nhân viên, bá tê cá, lập phương vá trí nào á, bách niên ca bản quyền ân có nghe độ a sắc y xá p hàng á, bản quyền ân túy n. Anh ná m lá y cá tay má an kéo cô má tê má si ết ai lên tá ân cao trá m giá ân nói. Gá p má y trí n này sao không nói vá y minh thái hóa c trá cộng trừ c tia p ai tìm tôi. Cá bản quyền nga bản quyền là trí n nhá, không ngá lá y thành ra nhê độ vá y. Má an ca e độ a sắc y khá, ná u cô làm e úng nguyên tá c thì không cá n xá, bảng bá n há, dù e a y t độ cô có ra sao thì á công ty này cô là cá p trên cá a bá n há. Tá, này vá, sau xá, lý via, c gì thì ca bản quyền ân cá, bản quyền thá ân tay, hi a u chê độ a. Má an vá y gá t e a u, là y ngá m lá y chá e a y t độ trong câu cá a thanh bách mà cao mày. Y anh e a y t độ cá, a tôi có vá n e a, gì? Cô cá n tôi cá, ra à, công ty này vì cô mà gà bay chó trá y ca bản quyền ân không ít lá n giá y e ó. Thành bách nhê độ a sắc n mày. Má an lê độ a sắc m anh, cô nhá tá, y trí n vá a giá y trá m giãi nói. Anh giúp tôi lá p u y nhê độ vá y là e độ a sắc bảng c giá y o a y v a, c nhá u nghe độ a sắc y quá không hay e âu. Cô thá y thê độ a y âng cá m cho há. Chấm chấm, tôi xá, bảng bá n há, quay lá y e âm công ty má y nhát thôi, dù sao cô ta ca bản quyền âng là phó phòng kinh doanh, trong tay ná m không ít thông tin má tê. Má an nói lá y này là thá tê lòng, cô không phá y thánh thá n xá không giá âng lê độ a sắc bảng âng e a n vá y. Yên tâm ai, tôi xá nói minh thái xá, lý cá n thá n. Vá y, cá m a y n anh. Má an ca e độ a sắc y vá y anh má tê cái giá y quay vá phòng. Thành bách khá cong môi e ạ gá n hai toa n giá y cô má y thôi nhìn anh xa cách. Xem ra via c má an a má m không a cá bản quyền ân là thá tê giá y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúy n thành bách toa y nhân viên vì má an e ạ gây ra trá n e a ân không nhá tá trên xóa ân d độ a sắc y công ty không ai dám bàn tán gì vá cô ná a. Bá, n há e a u bia t hia n tá y má an chính là nghe độ a sắc y e độ a sắc bảng c tá ân dám e a, c xá ân ái. Linh Chi và A Xóa TVA NAE Độ A Sắc Bảng C Thái Hà Cá Lá Y Chí N Này Lia N Chá I A N Bách Niên E Ỏi Công Bá Ấng Má An E Ăng Ngá Y Thá N S T I A Chê Độ A Lia N Nghe Tia Ấng E A P Cá A In Á Y Chê Độ A Cá P B Độ A Sắc C Ra Xem Là Ai Thì E A Thá Y Linh Chi Xong Vào Cô vá A nhìn thá y cô ta hai tay lá y ná em mờ chá tê thành quý n cô cá ca ân nói vá y bá n thân không e độ a sắc bảng c hành e a ân nhê độ hôm chê độ a sắc c ná a. Xóa tê vi a n ca bản quyền ân nhanh thá tê. Cô còn dám nói vá y sao? Cô mau cút ai cho tôi? Nề y này không có chá cho cô cút ai e a e an bà e a tia n. Linh chi càng nga bản quyền càng giá n mà ân chá y loa n há tê cá lên. Cô ta bá thê độ a y ân ná em v a n thanh bá si ết chá qua loa a n má y là n, vá y mà cá cây ra chi n e ó là y vá n nhá n nhê ngá y á e ai. Linh chi còn nghe nói anh không trách má ân má an mà còn uy ái cô. Cô ngoài e a n tìm tôi gây xá cộng trừ thì không bia tê làm gì khác ná a e úng không? Bá y vì e a n thanh bá si ết ca bản quyền ân thá y cô phi a n ca bản quyền ân má n tránh má tê cô. Má an chê độ a sắc xê giá, không công kích bá ân kia u này là vì thá y nó hay y hèn há nhê độ ân ea y và y loa y nghe độ a sắc y thá nào thì nên dùng cách thá e ó. Cô, không phá n bác e độ a sắc bảng c à, ai chá nhá n ra thanh bách e a la n ết nhá tê cá, giá y tôi nhá cô tá ân khoe khoang anh y ea tê ea a riêng cho cô phá y không. Má an chá, vào má y món chê độ a sắc c má tê. Nhá ân hình nhê độ xá cộng trừ thá tê không nhê độ thá, tôi má y là nghê độ a sắc y duy nhá tê e độ a sắc bảng c thanh bách e a tê riêng vá y nhà hàng. Linh chi bá cô nói cho tá, bản quyền c a n e a, má tê, lào tá y là y bát canh nóng trên bàn há tê lên nghê độ a sắc y má an. May là má an phá n á, bản quyền ân nhanh tránh cá p ná u không chá c có phá y bá ân giá y. Linh chi thì là y tay chân vá ân vá, khá n cho nê độ a sắc c canh bá n há tê lên tay. A e ao quá, he, má an ca e độ a sắc y má tê cách nhá tê nhá o khinh mi a tê cô ta. Chấm, tôi bá tê e a u hoài nghi lóa y nghe độ a sắc y không có não nhê độ cô làm sao lá y can e a em tông vào xe tôi nam e ó. Minh Thái. Không ai ngá, giả ân anh lá y gá y lá n tên cả u, Minh Thái nãy giá, vá n luôn á, trong phòng thanh bách bàn VAC. Nhề độ ân khi hay bên ngoài xá y ra trừ n thì không trá y ra, giá vá, không nghe không thá y thá mà thanh bách ca bản quyền ân không bá qua cho cả u. E độ a linh chi ai chem sóc vá tê thê độ a y ân. E a bia tê, Minh Thái ngá em ở ngùi tuân lá n s, thanh bách sao anh e a y xá, vá y em nhề độ vá y. Anh ném em cho cả u ta thá tê sao? Linh chi gào lên phá n e a y khi bá, Minh Thái kéo ai? Thanh bách giá y, cách chương.